pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696. Chương 1694 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 18. Lâm Tịch Như là hoàn toàn quên mất nàng đã từng tự mình hạ lệnh trưởng cái này mỹ nhân miệng. Tấm tắc khen cái này mỹ nhân là cỡ nào thiên tư quốc sắc. Vẫn luôn khích lệ đến chính mình chóp mũi đã có thể rõ ràng ngửi được mùi máu tươi. Lúc này mới vừa lòng xoay người mang theo hoàng đế trở về chỗ ngồi. Thở dài một cái hoàng đế chạy nhanh mạng lớn ra bình thân ngồi xuống. Phượng với phi ám đạo một tiếng may mắn. Mất công đây là mùa đông. Thời tiết giá lạnh, nàng ở tầng tầng lớp lớp váy dài lại thêm vào bỏ thêm một cái hậu quần. Tuy rằng miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu, cuối cùng không đến thấm ướt váy làm người nhìn ra khác thường tới. Điểm này đau đối với du tẩu với kề cận cái chết lính đánh thuê tới nói. Hoàn toàn là chút lòng thành, chỉ là làm phượng với phi không thể chịu đựng chính là cho nàng mang đến loại này thương tổn. Là nàng trên đời này trước mắt lớn nhất kẻ thù, là một cái nàng tùy thời có thể bóp chết con kiến giống nhau lão phụ. Càng làm cho phượng với phi không thể chịu đựng được chính là chính mình vốn định trang bức lại. Phản tao và mặt nan Khmer Siêu mặt khác cung phi nhóm đều hậm hực ngồi ở chính mình vị trí thượng. Vốn dĩ muốn nhìn vừa ra thái thái hoàng thái hậu răn dậy cuồng vọng nữ trò hay. Kết quả lại bị hoàng đế dễ như trở bàn tay che lấp qua đi không nói. Giống như nữ nhân kia còn không hiểu ra sao được thái thái hoàng thái hậu mắt xuyên. Một người vận khí sao lại có thể tốt như vậy đâu. Phượng với phi nếu nghe thấy được, nhất định sẽ hồi một câu. Hảo ngươi nãi nãi cái đại bí đỏ a. Cung nhân bắt đầu từng đạo thượng đồ ăn. Thái thái hoàng thái hậu đối tân đề bạt đi lên trưởng sự nữ quan Hoắc Thọ Linh nói. Đi, đem hai cái tiểu công tử mang lại đây. Phượng với phi chờ chính là những lời này. Nàng cố ý cùng Giang Huy Lãng muốn một đội phi vũ về. Một chờ lão đông tây rời đi từ tâm điện lập tức liền ẩn vào đi siêu tầm tiểu lục tử rơi xuống. Nếu bắt được, tự nhiên là trực tiếp mang lại đây. Nếu không bắt được kia tất nhiên sẽ đưa tới lần này cung yến đi lên. Nàng đến lúc đó sẽ trực tiếp tạp cung yến thượng làm khó dễ hơn nữa thừa cơ bắt lấy tiểu lục tử. Vô luận là từ thái thái hoàng thái hậu trong cung lục soát ra nàng tư tàng tiểu nam nhân. Vẫn là trực tiếp ở cung yến thượng vạch trần tiểu lục tử thân phận. Như vậy hương diễm sự tình một khi bại lộ, lão đông tây đều đừng nghĩ lại cưỡi ở nàng trên đầu tác oai tác phúc. Thực mau, hai cái trang điểm đến cũng không thực xuất sắc tiểu công tử bị mang theo tiến vào. Đây là từ thái tổ ban tử lúc sau mặc mặc cùng hôi hôi lần đầu tiên chính thức trước mặt người khác. Lộ diện, hai người ăn mặc tương đồng quần áo, đều là áo khoác mặc lông cào áo khoác, vừa tiến vào chiều hoa điện lúc sau sớm có bên cạnh tiểu nội giám giúp đỡ triệt hồi giày nặng bớt. Kham áo khoác lộ ra bên trong màu xanh đá tay áo bó lụa y. Trên người cũng không mặt khác chuế sức, chỉ một người ở trên cổ mang theo cái kim khảm ngọc chuỗi ngọc vòng. Bạch bạch làn da cấp sấn đến phấn trang ngọc trác, đảo thật là rất đáng yêu. Thái tổ hoàng hậu nói ban lão bà tử một đôi đáng yêu tiểu tôn tôn làm bạn. Hôi hôi cùng mặc mặc vốn là bầu trời tiên đồng, chờ đến lão bà tử thật mạnh tôn tử xuất thế. Bọn họ liền sẽ trở về Cửu Tiêu cung thượng lạp, Lâm Tịch đắc ý rào rạt nhìn này một đôi trĩ linh. Tiểu đồng, nàng quả nhiên là thông minh nhất, mặc mặc cùng hôi hôi hàng năm ngốc tại không phải con rối chính là trí năng người máy mộc uy tinh. Lâm Tịch sợ hãi sẽ ảnh hưởng bọn họ bình thường tâm lý phát dục. Nghĩ ở không ảnh hưởng cốt truyện tình huống có thể mang theo bọn họ ra tới đi dạo. Hôi hôi cao hứng cực kỳ. Mỗi ngày ăn ăn ngon, nhìn những cái đó chưa bao giờ gặp qua cảnh sắc cùng kiến trúc. Kỳ thật nhất làm hắn cao hứng sự tình hẳn là không cần mỗi ngày bị đại bạch đuổi theo đuổi đi làm. Bài tập, mà từ trước đến nay lão luyện thành thục rồi lại tâm tư nhạy bén mặc mặc lại hỏi đến nhất châm kiến. Huyết, phụ vương, có phải hay không muốn ta cùng hôi hôi bảo hộ cái kia tiểu lục tử? Thật đúng là cái thông minh hài tử a. Phụ vương hiện tại chính là ở làm nhiệm vụ sao? Không biết Mặc Mặc có thể hay không cũng cùng phụ vương giống nhau đi làm nhiệm vụ. Lâm Tịch kinh ngạc hỏi Mặc Mặc, vì cái gì muốn đi làm nhiệm vụ đâu? Phụ vương lại không phải nuôi không nổi các ngươi, Mặc Mặc muốn đem tới trưởng thành giống phụ. Vương, ta là nói, ta phụ vương như vậy bản lĩnh cao cường, mặc kệ khi nào đều có thể bảo hộ đệ đệ. Ta nhớ rõ ngài cho ta lấy một quyển sách nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, nhân sinh với gian nan khổ cực mà chết vào yên vui. Chúng ta về sau nhìn xem đi, nếu có thể cho ngươi lộng tới một thân phận mà Mặc Mặc chính mình lại có thể tự bảo vệ mình năng. Lực, cũng không phải không thể thử một lần, Lâm Tịch hơi tự hỏi một chút trả lời nói. Chúng ta đây không ngại đem lần này coi như một lần nho nhỏ thí nghiệm đi. Các ngươi muốn ở không bị người bình thường nhìn ra chính mình thân phận thật sự tiền đề hạ tận lực. Bảo vệ tốt tiểu lục tử không bị bất luận kẻ nào mang đi. Được không? Hôi hôi ở Mặc Mặc giải thích hạ cũng phi thường có hứng thú tham dự lần này nhân vật sắm vai. Hắn chặt chẽ nhớ kỹ ca ca lời nói. Có người thời điểm tiểu lục tử là hầu hạ chúng ta người hầu. Không ai thời điểm tiểu lục tử là chúng ta phải bảo vệ người. Trừ bỏ phụ vương ở ngoài chúng ta không thể để cho người khác nhìn ra chúng ta bí mật. Quan trọng nhất một cái là mặc kệ có người không ai. Ai đều không thể ở chúng ta trước mặt mang đi tiểu lục tử. Được rồi, ghé vào Lâm Tịch trên đầu vẫn luôn mặc không lên tiếng A kéo lôi trợn trắng mắt. Thật là một đôi ấu trĩ quỷ, này vẻ mặt nghiêm túc tiểu biểu tình. Không biết còn tưởng rằng các ngươi tính toán chinh phục toàn bộ vũ trụ đâu. Các ngươi chỉ cần gọi bọn hắn Mặc công tử cùng Hôi công tử liền được rồi. Đến nỗi Lãng Nhi sao? Lâm Tịch gãi gãi bị Thúy Ngọc cắm đến đầy đầu châu ngọc ít nhất trọng tam cân đầu to. Nói, Thái Tổ Hoàng hậu nói ban cho lão bà tử một đôi tiểu tôn tôn. Kia Lãng Nhi đã kêu bọn họ Mặc Hoàng thúc, Hôi Hoàng thúc đi, phốc. Giang Huy Lãng một miệng trà tất cả đều phun tới. Hoàng thúc, bọn họ xem như cái gì hoàng thúc? Làm chậm cấp này hai cái lai lịch không rõ tiểu tể tử kêu thúc thúc. Ngươi xác định ngươi trong óc trang không phải hồ nhão. Thái thái hoàng thái hậu, thiếp có một chuyện không biết có nên nói hay không, mắt thấy hoàng đế mặt đỏ tai hồng nhìn hai. Cái so với chính mình nhỏ vài tuổi, hoàng thúc, phượng với phi vội vàng đứng dậy nói. Không chút nào ngoài ý muốn lại lần nữa tác động miệng vết thương làm nàng hai hàng lông mày nhíu. Lại, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Giang Huy Lãng ánh mắt sáng ngời. Nếu Phượng Nhi đứng ra nói chuyện, vậy thuyết minh cái kia Giang gia tiểu lục từ giờ phút này đang ở đi theo hai cái tiểu tể tử kia. Bốn cái tiểu nội giám chung, có nên nói hay không chính mình trong lòng không điểm số. Người tức đã đứng dậy. Tự nhiên là chuẩn bị muốn giảng, kia cần gì phải nhiều này vừa hỏi. Có chuyện liền nói, có cái kia liền phóng. Vị phân như thế thấp kém còn dám chạy ra nói ẩu nói tả. Lâm Tịch tự nhiên không có gì sắc mặt tốt cấp phượng với phi. Chủ yếu là vô cớ làm hại Mặc Mặc cùng Hôi Hôi chạy một cái đại cháu trai. Lâm Tịch cảm thấy hơi có chút tiếc nuối. Mãn Kiều Hoa xuất thân đi giang hồ bán nghệ xiếc ảo thuật gánh hát. Đây là mỗi người biết rõ sự tình, bởi vậy liền tính nàng ngôn ngữ thô tục vô trạng cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Chủ yếu là bối phận quá lớn, bình thường cũng không ai dám kỳ quái một chút. Nếu Thái Thái Hoàng Thái Hậu chuẩn ngươi vô tội, làm ngươi có chuyện thả nói thẳng, vậy ngươi liền nói đi, vai diễn phụ tiểu vương tử lại lần nữa phi thường có ánh mắt ra tới đáp cây. Thang, phượng với phi áp xuống sắp dâng lên mà ra phẫn nộ. Trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa khiêm tốn nói, thiếp thân bởi vì vừa mới tiến cung, cảnh ý trong cung cung nhân thiếu mà ở mấy ngày trước đây đi nội vụ tư tìm mấy cái vẩy nước quét. Nhà thô sử bà tử, lại vừa lúc ở kia một ngày thấy một đám chưa từng lau mình nam tử bị đưa đi thiết xưởng, này cũng đáng đến ngươi đại kinh tiểu quái ở. Cùng Yến Thượng nói ra, hoàng đế có chút không kiên nhẫn quát lớn phượng với phi một câu. Sự tình quan thái thái hoàng thái hậu danh dự, thiếp liền tính biết rõ sẽ bị trách phạt, cũng không thể không nói a. Ngoặc kép, hết chương.